Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 158, Konoha mạnh nhất hạ nhẫn. Tiểu tử này lại là cố kỹ trọng thi sao? Colossus bĩu môi, thản nhiên nói, tuy là chiếm được cơ hội phản kích, nhưng nếu như vẻn vẹn bằng vào loại trình độ này, còn xa xa không cách nào chiến thắng Hyuga Neji. Neji, ta nhưng là ôm thà rằng ngọc nát không làm ngói lành quyết tâm cùng ngươi chiến đấu. Uzumaki Naruto một bên giống to hơn, một bên huy động nắm tay từ giữa không trung hướng về Hyuga Neji trên mặt hung hăng đánh. Bởi Uzumaki Naruto dụ địch chiến thuật thành công, Hyuga Neji căn bản là tới không kịp trốn tránh cùng chống đỡ. Mặt của hắn bị Uzumaki Naruto nắm tay hung hăng đánh trúng. Xôn xao, trong sát na, trên khán đài một mảnh xôn xao. Điều này sao có thể? Một nữ hài tử thèm nhỏ dãi muốn khóc. Neji hắn làm sao lại thua đâu? Điều đó không có khả năng. Trời à, ta quả thực không dám tin tưởng ta chính mình con mắt. Ta nam thần hắn dĩ nhiên thua. Ngoặc kép chấm chấm, vô số người đang bóp cổ tay thở dài, không dám tin tưởng chính mình thấy tất cả. Hyuga Neji được khen là Konoha thôn trẻ một đời lớn nhất tiềm lực tân nhân. Ủng có trưởng thành vì đệ nhất ảnh cấp cường giả hy vọng. Làm sao có thể bị Uzumaki Naruto cái này nổi danh ở cuối xe đánh bại đâu? Nhìn thấy không? Hoshiyosuke liếc mắt một cái bên cạnh cái kia sắc mặt tái nhợt thiếu nữ. Lạnh lùng nói, Hyuga Neji liền cái này một Kanto không cần thiết có thể xông qua. Càng không cần phải nói cùng Rock Lee so sánh với. Không phải, đây không phải là thật. Cái này nhất định không phải thật. Thiếu nữ vẻ mặt cầu xin, vẻ mặt thống khổ, giờ này khắc này, nàng cảm giác thần tượng cái kia hoàn mỹ hình tượng trong nháy mắt sụp đổ. Ngươi thua, Uzumaki Naruto giống to hơn, ngươi quá ngây thơ rồi. Uzumaki Naruto, Hyuga Neji tuy là mặt bị Uzumaki Naruto một quyền hung hăng bắn trúng, nhưng hắn trên mặt lại lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Oanh, trong lúc bất chợt, một cổ cường đại chakra từ Hyuga Neji mặt địa phương điên cuồng tuôn ra. Chặn Uzumaki Naruto trên nắm tay xuyên thấu qua tới được lực đạo. Đó là, Colossus một đôi võ đạo thiên nhãn đem Hyuga Neji cử động nhìn rõ rõ ràng ràng. Nhịn không được trong lòng tán thán. Hyuga Neji, quả nhiên không hổ là Hyuga nhất tộc từ trước tới nay kiệt xuất nhất thiên tài. Quả nhiên rất lợi hại. Cùng lúc đó, ngồi ngay ngắn ở chỗ khách quý ngồi Hyuga nhất tộc tộc trưởng Hyuga Hayashi. Mộ được lập tức mở ra một đôi bạch nhãn, trên mặt lộ ra chấn động không gì sánh nổi biểu tình. Xích, theo một tràng tiếng vang chói tai. Vô số màu lam nhạt chakra từ Hyuga Neji toàn thân các nơi thả ra ngoài. Những thứ này màu lam nhạt chakra đem Hyuga Neji bao phủ, hóa thành một cái màu lam nhạt hình cầu, ngăn cách Uzumaki Naruto công kích. Đây là Uzumaki Naruto quá sợ hãi. Hồi thiên, Hyuga Neji lạnh lùng quát lên, thân thể hắn cấp tốc chuyển động. Mà theo hắn chuyển động, chung quanh thân thể màu lam nhạt chakra hình cầu cũng gấp tốc độ vận chuyển. Lập tức liền đem Uzumaki Naruto bắn ra ngoài. Phanh, Uzumaki Naruto ảnh phân thân lập tức tiêu tán, mà hắn bản thể thì bị đạn bay ra ngoài xa hơn 3 mét. Ngã ầm ầm trên mặt đất, trong lúc nhất thời không bò dậy nổi. A, Neji, Neji. Ngoặc kép chấm chấm, như vậy một màn, lập tức để những cái này nguyên bổn đã thương tâm gần chết các nữ hài tử một lần nữa tâm tình vươn cao, các nàng liều mạng đại hống đại khiếu, biểu đạt lấy bên trong kích động trong lòng cùng hưng phấn. Thần tượng của các nàng bạch mã vương tử, không để cho các nàng thất vọng. Vừa rồi, cái kia là chuyện gì xảy ra? Uzumaki Naruto dùng răng từ dưới đất bò dậy, vô cùng rung động nói, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Hyuga Neji ngạo nghễ nói rằng, ngươi, Uzumaki Naruto nghiến răng nghiến lợi, cả người đều run rẩy. Cực kỳ hiển nhiên, hắn đối với vừa rồi tạo hầu như hoàn mỹ chiến thuật rất hài lòng. Nhưng chưa từng nghĩ vẫn như cũ bị Hyuga Neji phá giải. Đây là các ngươi Hyuga nhất tộc bí thuật sao? Uzumaki Naruto hỏi, không sai, Hyuga Neji gật đầu, nói rằng, ta cái này đôi con mắt lớn nhất thị giác có chừng 360 độ. Cơ hồ không có góc chết. Trước ngươi không phải đã hỏi ta là bực nào ngươi từ đằng sau ta góc chết phát động công kích. Ta cũng có thể thoải mái mà phá giải sao? Nguyên nhân ở nơi này. Ta có thể đi qua cái này đôi con mắt cảm ứng được ngươi hết thảy công kích. Mà ta vừa rồi sử dụng một chiêu kia. Tên là bát quái trưởng xoay chuyển trời đất. Bát quái trưởng xoay chuyển trời đất. Uzumaki Naruto lặp lại. Ta nhận được công kích trong nháy mắt. Trong cơ thể chakra huyệt đạo sẽ phóng xuất ra đại lượng chakra. Đồng thời bằng vào những cái này chakra để ngăn cản đối thủ công kích. Sau đó, ta lại lợi dụng thân thể cấp tốc xoay tròn, văng ra tất cả công kích. Hyuga Neji thản nhiên nói, lúc đầu từ chakra huyệt đạo thả ra chakra rất khó khống chế. Mặc dù là thượng nhẫn cường giả cũng chỉ có thể từ tay chân hoặc thân thể nào đó một bộ phận phóng. Xuất chakra dùng với tuyệt chiêu của chính mình. Thế nhưng, đã sớm đem giác cần nắm giữ được cực hạn ta nhưng có thể từ toàn thân phóng thích chakra. Vẻn vẹn chỉ là bằng vào những thứ này chakra. Ta có thể hoàn toàn phong tỏa đối thủ tất cả vật lý công kích. Mà chính là ta Hyuga nhất tộc bí thuật bát quái trưởng xoay chuyển trời đất. Hyuga Neji nói rằng, quý khách trên khán đài, đó là phụ thân đại nhân. Hanabi kinh ngạc nói, hồi thiên là Hyuga tông gia, cũng chính là kế thừa Hyuga nhất tộc nhân đời đời tương truyền bí thuật. Hắn lý nên không phải biết sử dụng mới đúng. Hyuga Hayashi thần sắc không gì sánh được ngưng trọng nói rằng, lẽ nào đây là hắn một thân một mình thăm dò ra sao? Thật là một đáng sợ yêu nghiệt. Đã vậy còn quá lợi hại. Neji Kaka, hắn, đã vậy còn quá lợi hại. Liền một chiêu này đều biết sử dụng. Hyuga Hinata khuôn mặt bất khả tư nghị. Hinata, cái này còn xa xa không phải Neji thực lực chân chính. Tenten cười cười, nói rằng, ta từ thật lâu phía trước cũng đã nói, Konoha thôn cường đại nhất hạ nhẫn là Neji. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Hyuga Hinata hỏi, bất quá, hiện tại hắn không phải. Tenten nói, ánh mắt từ Hyuga Neji chuyển tới phương xa Colossus trên người. Kiêu ngạo nói, hiện tại Konoha mạnh nhất hạ nhẫn là Lý. Ngươi là nói Rock Lee so với Neji Kaka càng mạnh. Hyuga Hinata không dám tin tưởng nói. Không chỉ là mạnh hơn hắn. Hơn nữa còn là mạnh mẽ rất nhiều. Tenten vừa cười vừa nói. Nàng đối với Colossus có gần như cố chấp lòng tin. Bởi vì toàn bộ Konoha thôn duy có nàng thấy được quá Colossus thực lực chân chính một góc băng sơn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.